Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 146, phía sau màn đại boss. Cực kỳ lâu trước kia, thiên địa chưa điểm, hồng mông chưa phán, hỗn độn như trứng gà, bàn cổ sinh trong đó. Một ngày, bàn cổ tỉnh lại, Tô Lạc thanh âm ung dung, tại Hỏa Kỳ Lân thức hải bên trong vang lên. Hỏa Kỳ Lân, MMP khi bản siêu thần thú là 3 tuổi tiểu hài lắc lư sao? Hệ thống, cái này là nhân loại vỡ lòng sách báo bên trong nhớ chở bàn cổ khai thiên tích địa cố sự. Bản siêu thần thú không phải mù chữ. A, Tô Lạc khẽ di một tiếng. Đúng thế, việc này, liền hay là từ bàn cổ mở thiên nói lên. Hỏa Kỳ Lân, hệ thống ngươi đủ, tứ linh chính là nữ oa sáng tạo. Huyết mạch trong truyền thừa có quan hệ với thời kỳ thượng cổ ký ức. Không có bàn cổ, không có khai thiên tích địa. Huyết mạch trong truyền thừa có tương quan ký ức. Cực kỳ lâu trước kia, thế giới không còn, không thiên không địa. Một ngày, tại một cỗ không biết lực lượng phía dưới, phát sinh một lần nổ lớn. Nổ lớn về sau, sinh ra không cách nào đánh giá lực lượng. Từ trong hư vô trống ra một cái không gian. Khi đó, không có thời gian, không có phương hướng, chỉ có một chỗ không gian không ngừng mở rộng. Không biết mấy chục triệu năm, không gian rộng lớn khó dò nó phương viên. Từ nổ tung nguyên điểm, tạo thành thứ một viên ngôi sao. Liền là thần châu chỗ viên này tinh thần. Tinh thần sau khi xuất hiện, bên trong vùng không gian này có thời gian cùng phương vị khái niệm. Phía sau vạn ức năm, thần châu phía trên, xuất hiện sớm nhất kỳ sinh linh. Chính là nhóm đầu tiên sinh linh trong truyền thuyết thần cùng ma. Thần ma thống trị thần châu vô số năm. Hậu sinh nhân loại cùng chủng tộc khác tại thần ma hai tộc trong khe hẹp sinh tồn. Sau không biết nguyên nhân gì, thần cùng ma bộc phát đại chiến. Ma gần như toàn tộc hủy diệt. Bị khu trục ra viên này tinh thần. Lưu vong nhập mênh mông tinh hải. Không biết chủng tộc phải chăng đạt được kéo dài. Thần tộc mặc dù thắng được thắng lợi cuối cùng nhất, nhưng cũng nguyên khí đại thương. Gần có lẽ đã không cách nào thống trị cả viên tinh thần. Nếu chỉ là như thế, dựa vào thần tộc cái kia thấp nhất võ đạo kim đan. Lãnh tụ càng là đạt đến thần thông phía trên cảnh giới nội tinh. Chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại sức vài vạn năm, như thế có thể khôi phục vinh quang. Nhưng mà, ngay tại cái này thời kỳ mấu chốt, một thần bí nhân vật xuất hiện, đánh lén chém giết thần tộc tộc trưởng, trắng trợn tàn sát thần tộc, dẫn đến thần tộc lại cơ hồ triệt để hủy diệt. Người này, tên là Nữ Oa, cái kia một trận, thần tộc tộc trưởng trước khi chết triệt để bộc phát, vậy mà đem vốn là bởi vì thần ma đại chiến mà tàn phá không chịu nổi thế giới lần nữa trọng thương. Trời sập, viên này tinh thần bên ngoài một tầng thủ hộ khí thể. Tại cực bắc phương hướng xuất hiện một cái lỗ rách, tinh thần bên ngoài, cái kia đủ để đem võ đạo dưới kim đan sinh linh mẫn diệt lực lượng tràn vào. Thần châu vạn vật tao ngộ trước đó chưa từng có nguy cơ. Giá trị này thời khắc, Nữ Oa hái tinh thần chi lực, lấy ngũ hành chi thạch, luyện hóa ra có thể tu bổ tinh thần bên ngoài tầng kia khí thể vật chất. Bổ ở cực bắc chi địa lỗ thủng, vậy bởi vì phen này tiêu hao. Vốn là đồng dạng thụ thương rất nặng Nữ Oa cơ hồ hao hết bản nguyên. Lại khó duy trì sinh cơ. Tại vẫn lạc trước, Nữ Oa nhòm ngó tương lai một góc. Hao hết tự thân tất cả bản nguyên. Sáng tạo ra tứ linh lưu tại thế gian. Nghe Hỏa Kỳ Lân lời nói. Tô Lạc hơi có chút xấu hổ. Trên đời này, còn có cái gì so mở to mắt nói lời bịa đặt bị người vạch trần tới lúng túng hơn sự tình sao? Có. Tô Lạc biểu thị, mở mắt nói lời bịa đặt, chưa nói xong đâu liền bị người ở trước mặt vạch trần. Việc này lúng túng hơn, khụ khụ, nhẹ giọng ho khan hai tiếng, Tô Lạc thanh âm tiếp tục vang lên. Bổn hệ thống nhớ lầm, tình huống thật hẳn là dạng này. Cực kỳ lâu trước kia, thần châu sơ thành, kinh mấy triệu năm thai nghén, thần châu đại địa bên trên, xuất hiện sớm nhất kỳ sinh linh. Chính như ngươi truyền thừa trong trí nhớ nói tới như thế. Nhóm này sinh linh bên trong. Có thần tộc, có ma tộc, có Nữ Oa dạng này đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng mà, người cái kia thần thú ký ức trong truyền thừa chỗ không có đề cập là nữ oa, cũng không phải là thần tộc, cũng không phải ma tộc, nàng bản thân là nhân tộc, vừa ra đời nữ oa cũng không có cường đại như vậy. Tại một cái thần bí nhân vật dạy bảo dưới, kinh lịch ngàn vạn năm, nữ oa mới có về sau thực lực. Sau đó, vì thần châu vạn tộc có thể miễn ở thần tộc nô dịch, nữ oa hủy diệt thần tộc, mình vậy hao hết bản nguyên vẫn lạc, nữ oa vẫn lạc trước, tại cái kia thần bí nhân vật trợ giúp dưới, sáng tạo ra tứ linh thương long, băng phượng, long quy, hỏa kỳ lân. Nghe hệ thống giảng thuật, hỏa kỳ lân méo một chút đầu, nghĩ nghĩ, mặc dù cùng mình truyền thừa trong trí nhớ có chỗ khác biệt, nhưng chẳng qua là đối với mình truyền thừa trong trí nhớ một loại bổ sung. Suy tư sau một lát, Hỏa Kỳ Lân lấy hắn cái kia siêu cao trí thông minh phân tích ra kết luận hệ thống lần này lời nói. Hẳn là có thể tin. Thế là, Hỏa Kỳ Lân gật gật đầu, lấy tới một thùng bắp rang, ngồi ngay ngắn ở trên băng ghế nhỏ bày xong nghe cố sự tư thế. Tô Lạc, nữ oa vẫn lạc về sau, tứ linh lần lượt xuất thế, chấn thủ thế gian, tại cái kia về sau, thần châu tuần tự đã trải qua rất nhiều kiếp nạn. Cộng công cùng chuyên húc tranh là đế. Sau khi thất bại giận đụng Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn ngược lại. Trụ trời gãy. Địa duy tuyệt. Họa trời Tây Bắc. Địa bất mãn Đông Nam. Cực Nam chi địa. Thần châu bên ngoài thủ hộ tầng. Cái kia trong mắt người bình thường thiên. Lần nữa phá vỡ một cái lỗ hổng lớn. Lần này. Không có nữ oa luyện thạch bổ thiên. Thần châu cũng không có lần nữa lâm vào hạo kiếp bên trong. Hết thảy, đều bởi vì dạy bảo nữ oa cái kia thần bí nhân vật. Lấy tự thân thân thể, hóa thành ngũ thải thần quang, bù đắp cực nam chi địa thiên. Cũng chính là bởi vậy, người đời sau nhóm nếu như đến cực nam cực bắc chi địa. Ngẫu có thể nhìn thấy trên bầu trời cực quang. Cái kia cực quang, chính là nữ oa cùng người thần bí bổ thiên lưu lại hạ. Thân thể dùng làm bổ thiên chi về sau. Người thần bí cũng không có như vậy vẫn lạc. Hắn nguyên thần, y nguyên sinh tồn ở thế gian. Hệ thống, ta hỏi là tại sao phải quất văn sửu sửu bàn tay. Tô Lạc một đoạn văn vừa mới nói xong. Hỏa Kỳ Lân ăn xong một phần bắp rang, có chút chần chờ xen vào đánh gãy Tô Lạc đằng sau cố sự. Im miệng, hướng xuống nghe. Cố sự bị đánh gãy. Tô Lạc bất mãn dạy dỗ Hỏa Kỳ Lân một câu. Sau đó nói tiếp đằng sau cố sự. Lại trăm ngàn năm về sau, giữa thiên địa xuất hiện lần nữa một cỗ tà ác lực lượng. Cỗ lực lượng kia chính là ma tộc rút lui thần châu trước đó lưu lại oán niệm lệ khí. Kinh lịch ngàn vạn năm thai nghén, cái kia cỗ tà ác lực lượng thành công dựng dục ra một đầu sinh mệnh, tên là Sivu. Sivu sinh tại Cửu Lê tộc, lệnh 800 ma binh hoác loạn thần châu. Lúc thiên hạ dung truyền, cơ hồ tái diễn năm đó thần ma đại chiến lúc thảm trạng. Người thần bí không nhẫn thần châu đại mà xa vào hạo kiếp. Liền tìm tới nữ oa bổ thiên chi lúc lưu ở nhân gian bốn khối thần thạch bên trong hai khối bạch lộ. Cùng đen lạnh, người thần bí nguyên thần đem cỏ trắng luyện hóa thành một thanh đao. Tặng cùng nhân tộc thần nông bộ lạc thủ lĩnh thần nông thị. Lấy tên thần nông đao. Đem đen lạnh luyện hóa thành một thanh sát lục chi kiếm. Tặng cùng hiên viên bộ lạc thủ lĩnh hoàng đế hiên viên thị. Lấy tên hiên viên kiếm. Viêm hoàng nhị đế cầm thần nông đao. Hiên viên kiếm. Lấy tự thân chi lực. Mượn nhờ thần binh chi uy. Đến tứ linh trợ giúp. Thành công đem Sivu chém giết. Thi thể điểm chấn thiên địa tứ cực. Lấy tứ linh chấn thủ. Đến nơi này. Hỏa Kỳ Lân lại có chuyện. Hệ thống, việc này ta biết, mặc dù ta không thể tự mình tham dự, nhưng lão ô quy cùng mẫu thân đều đã từng tham dự vào qua một lần kia vây đánh Sivu kinh lịch. Chúng ta Hỏa Kỳ Lân một mạch sở dĩ hội ở tại Lăng Vân Quật, chính là vì chấn thủ Long Mạch, mà Long Mạch liền là hoàng đế xương sống lưng, dùng để chấn áp dưới đáy chôn Sivu đầu. Cố sự lại một lần bị Hỏa Kỳ Lân đánh gãy. Tô Lạc trợn mắt một cái. Bất lực đậu đen rau muống. Còn có nguyện ý hay không nghe? Hỏa Kỳ Lân ngượng ngập cười. Nguyện ý. nguyện ý đừng nói là lời nói. Răn dậy một tiếng, Tô Lạc mượn giảng thuật. Sivu mặc dù binh bại thân, cũng không có triệt để bị diệt. Nó quân sư phong bá vũ sư mượn nhờ ma tộc lưu tại thần châu cuối cùng lực lượng. Trước khi chết phát hạ nguyền rủa, lệnh Sivu có trùng sinh cơ hội. Trăm ngàn năm về sau, Sivu đem có thể tại nhân tộc bên trong trùng sinh. Hóa thành nửa người nửa thần trạng thái mạnh nhất, cũng muốn một lần nữa nhân loại sáng lập thế giới. Cái này một nguyền rủa, cho dù là lúc ấy người thần bí, cũng vô lực ngăn cản, không cách nào vãn hồi. Sự tình đã thành kết cục đã định, người thần bí bất đắc dĩ, tiêu hao hơn phân nửa lực lượng nguyên thần, đem nguyền rủa lực lượng tạm thời phong ấn. Ý đồ để cái kia nửa người nửa thần tồn tại có thể trễ một chút xuất hiện. Tại phong ấn nguyền rủa lực lượng về sau, người thần bí bắt đầu ở toàn bộ thần châu đại địa bố cục. Chuẩn bị có thể tại nửa người nửa thần tồn tại sau khi xuất hiện có thể đem tiêu diệt chuẩn bị ở sau. Vì bố cục, người thần bí hành tẩu toàn bộ thần châu đại lục. Bốn phía bố cục lưu lại chuẩn bị ở sau. Người thần bí điểm hóa lúc ấy Long Quy, làm cho có thể hóa thành hình người phía sau màn giữ gìn thần châu chi yên ổn. Long Quy sau khi biến hóa, lấy tên Tiếu Tam Tiếu. Người thần bí dọc đường ngạo lai quốc cảnh Hoa Quả Sơn. Gặp này địa linh mạch hội tụ, chính là thế gian ít có động thiên phúc địa. Liền tìm tới nữ oa lưu lại bốn khối bổ thiên thạch bên trong thần thạch. Đem thần thạch bản nguyên rút ra, một lần nữa thả lại Tây Hồ ngọn nguồn ngăn cản chỗ kia nơi hiểm yếu. Mà thần thạch cứng rắn sắc ngoài, bị người thần bí đặt ở Hoa Quả Sơn linh mạch hội tụ chỗ. Hấp thu thiên địa linh hồn khí, thu thập tinh hoa của Nhật Nguyệt, dần dần tại trong đá dựng dục ra cả đời mệnh. Cái này ta biết, đây là hơn 2000 năm trước Tề Thiên Đại Thánh. Rốt cục nghe được mình quen thuộc địa phương. Nhớ ăn không nhớ đánh hai a lần nữa đâm miệng. Tô Lạc thanh âm trì trệ, không nói thêm gì nữa. Hắc hắc, hệ thống, người tiếp tục, tự biết mình lại sai. Hỏa Kỳ Lân một trận ngượng ngập cười, thần thạch thai nghén sinh mệnh. Chỉ là người thần bí dùng tới đối phó Sivu phục sinh thể chuẩn bị ở sau thứ nhất. Lưu lại tạo hóa về sau, người thần bí tiếp tục du lịch tứ phương. Đi tới Thiên Trúc, người thần bí gặp được già Ti La vệ qua thích già tộc nhân Kiều Đạt Ma. Tất Đạt Nhiều, lúc ấy Kiều Đạt Ma, Tất Đạt Nhiều một lòng muốn trợ giúp chúng sinh thoát ly khổ hải, thành lập cực lạc tịnh thổ, lại khổ vì thủy chung không cách nào thành công. Lúc ấy người thần bí nhìn thấy Kiều Đạt Ma, Tất Đạt Nhiều về sau, người thần bí tìm được đối phương không cách nào thành công xây thành cực lạc tịnh thổ nguyên nhân. Nguyên lai, Kiều Đạt Ma, Tất Đạt Nhiều vốn là già Ti La vệ quốc hoàng tử. Hưởng hết vinh hoa, sinh tại đỏ bụi, trong lòng khó tránh khỏi tham giận si tam muội. Chính là cái này ba tà niệm, để hắn khó mà xây thành thế giới cực lạc. Khó mà ở thế nhân thoát ly khổ hải, có cảm giác đối phương tại thế gian đại ái. Người thần bí trợ giúp Tất Đạt Nhiều bước ra trong lòng tà niệm. Không có tà niệm về sau, Tất Đạt Nhiều thành công thành lập Phật quốc thế giới cực lạc. Tự thân trở thành Như Lai Phật Tổ, nhưng vô luận là trở thành Phật Tổ Tất Đạt Nhiều, vẫn là lúc ấy cơ hồ tiêu hao tất cả lực lượng nguyên thần người thần bí, đều không có phát hiện. Tại người thần bí trợ Tất Đạt Nhiều thành Phật đồng thời, bị buộc ra ngoài thân thể tà niệm, hấp thu người thần bí còn thừa hơn phân nửa lực lượng nguyên thần, biến thành trong nhân thế một cái chí cường, chí tà tồn tại. Cái này một tà ác tồn tại, thủy chung ẩn tại thế gian, chờ đợi khi xuất hiện trên đời cơ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.